One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, đại tướng dự khuyết dần thực lực cường đại. Crocodile cùng Smoothie động thủ. Claudius cũng biết, này bằng với là một cái tín hiệu, hiện tại khả năng còn không người phát giác cái gì, nhưng rất nhanh, bọn hắn những người này đều lại nhận hoài nghi. Nhất là Doflamingo cái này cùng là Okashichibukai, gia hỏa. Mình làm cùng Doflamingo cùng đi người, vẫn là lấy đệ đệ thân phận tới, có thể không nhận hoài nghi sao? Chia ra hành động đi, không cần chờ. Claudius nhẹ giọng phân phó một câu nói. Doflamingo nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía nơi xa. Lúc này một đống lớn biscuit soldier chính tại hướng về bên này chạy như bay đến. Tiếp lấy hắn cười cười, mở miệng nói ra, đồ chơi binh sĩ loại vật này, ta dây thích nhất điều khiển nữa nha. Rất rõ ràng, Doflamingo là đem lực chú ý đặt ở một vị khác Starcracker trên thân. Claudius cũng không có đi quản hắn, lần này mục tiêu chủ yếu là Salad Lin Lin. Tranh thủ bắt nàng, thực sự không được cũng muốn giết chết nàng cái gì. Cho nên Claudius ánh mắt cũng chủ yếu là đặt ở Salad Lin Lin trên thân. Dần, người xuất thủ trước, ta muốn tìm cái thời cơ. Nhìn xem có thể hay không nhất cử trọng thương cái này chết lão thái bà. Claudius vừa nói, một bên thân hình dần dần hóa thành trong suốt trạng thái hư vô. Tiếp lấy rất nhanh. Liền tan theo gió, cùng này cùng lúc, Sakazuki cùng Borsalino vẫn tại cùng Salad Lin Lin kịch liệt giao thủ. Lúc này đã có cực kỳ cường đại homie đến giúp đỡ. Bất quá tại Sakazuki cùng Borsalino trước mặt, những này homie cũng chính là rác rưởi thôi. Nhiều nhất giúp Salad Lin Lin xả thân, ngăn lại một chút công kích cái gì. Cái khác cũng không được tác dụng. Ngay tại một cái đại thụ homie đỡ được Sakazuki nham tương chi quyền lúc, Salad Lin Lin tựa hồ cũng bắt lấy khe hở, hít sâu một hơi, đối cứng lấy Borsalino một lần đá kích, tiếp lấy mở ra miệng rộng bỗng nhiên kêu gào. A! Salad Lin Lin gầm thét lên, nàng cái này một cuống họng, trực tiếp đem Sakazuki cùng Borsalino đều dọa cho ngây ngần cả người một cái. Sau đó cái kia cường đại âm sóng vậy mà để hai người bọn họ động tác đều dừng lại một chút. Cũng là cái này cùng một thời gian, Salad Lin Lin trong tay hoàng đế kiếm lần nữa vung múa lên. Mục tiêu trực chỉ Sakazuki, Spear Elbap Ikoku, Salad Lin Lin nổi giận gầm lên một tiếng nói. Cùng lúc trong tay hoàng đế kiếm bỗng nhiên chém ra ngoài. Một đạo cực mạnh sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Đem mặt đất bao phủ, thôn phệ, tiếp lấy Sakazuki thân ảnh cũng đi theo bị một chiêu này xé rách trở thành vỡ nát. Cái này chém ra một đao, Salad Lin Lin cũng rốt cục chiếm cứ thượng phong bộ dáng. Không có Sakazuki, Borsalino cái này. ADC, nhân vật cũng bạo lộ tại Salad Lin Lin trước mặt. Chỉ thấy Salad Lin Lin khóe miệng treo lên một vòng nụ cười dữ tợn. Tiếp lấy cánh tay bỗng nhiên hướng phía dưới kéo một cái. Trên bầu trời đột nhiên nổ vang một đạo sấm sét, tốc độ cực nhanh bổ về phía Borsalino. Borsalino trong lòng cũng là giật mình. Sakazuki mặc dù không có thân ảnh, nhưng hắn căn bản vốn không cảm thấy Salad Lin Lin một chiêu liền có thể miểu sát Sakazuki. Dù sao tên kia khẳng định còn sống, nhưng cũng có thể cần một chút thời gian đến khôi phục trạng thái của mình. Lúc này một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, Borsalino cũng không dám đón đỡ, chuẩn bị kéo ra một khoảng cách. Ngay tại lúc cái này lúc, lại một đạo kinh lôi phát sau mà đến trước. Trực tiếp ở giữa không trung đập nện đến cái kia lôi điện phía trên. Sau đó hai đạo lôi đình tất cả đều hóa thành hư vô. Chỉ thấy trước đó không lâu còn một thân tây trang màu đen Ino lúc này đã khôi phục cái kia trống. lớn đạt nhân ăn mặc, nổi bồng bềnh giữa không trung, cầm trong tay một cây hoàng kim trường côn, cười ha hả mở miệng nói ra, tốc độ của ta cũng rất nhanh a. Borsalino đại tướng, Borsalino nghĩ thầm lão tử đều đã đánh gần nửa ngày, ngươi mới đến, ngươi nhanh cái kê nhi, tè nhất định là lén lút thay quần áo a. Bất quá làm trung lập phái kẻ già đời, Borsalino từ trước đến nay không thích đắc tội với người, nhất là Ino vẫn là Claudius thủ hạ tiểu đệ, hắn liền càng sẽ không đi đắc tội Ino. Chỉ thấy hắn cười ha hả mở miệng nói ra, trợ giúp thật đúng là cùng lúc đâu. Salut Lin Lin lúc này cũng hơi kinh ngạc, nàng trong lúc nhất thời không có đem Ino nhận ra. Dù sao cùng Crocodile so sánh, Ino xuất đạo tương đối trễ không nói, cũng không phải đại nhân vật gì. Ngay tại cái này lúc, một đạo sắc bén chảm kích đột nhiên xuất hiện ở Salut Lin Lin trước mặt. Cũng may nàng cũng không có thất thần quá nhiều. Trong tay hoàng đế kiếm quét ngang, trực tiếp chặn lại đạo này chảm kích. Cúi đầu xem xét chảm kích truyền đến phương hướng, cũng không có có thân ảnh. Bất qua kế tiếp nháy mắt, nàng cũng cảm giác ngực truyền đến một cỗ cự lực. Chỉ thấy một cái trang phục nữ bộc thỏ nữ lang ăn mặc thân ảnh lúc này đã xuất hiện tại lồng ngực của mình trước. Đồng thời một cước đá vào trên vết thương của chính mình. Đào Nguyên đạp ưng, dần quát khẽ một tiếng nói. Cái kia mạnh mẽ hữu lực đôi chân dài bỗng nhiên đá vào Salut Lin Lin trên ngực. Để Salut Lin Lin cái kia thân thể khổng lồ đều không tự chủ được hướng về phía trước cúi xuống. Một chút thân eo, kế tiếp nháy mắt, cường đại lực đạo trực tiếp đem Salut Lin Lin cho đạp bay ra ngoài. Nguyên lai dần đang dùng con Pyra vung ra một đạo chảm kích cùng lúc. Liền mở ra mình cái kia cường đại hệ mythical năng lực. Lấy tốc độ cực nhanh đột nhập đến Salut Lin Lin trước ngực. Không nói hai lời liền là một cước. Không sai, dần tốc độ rất nhanh. Năng lực của nàng là hệ dơ quần hệ mythical thỏ thỏ trái cây nguyệt thỏ hình thái. Có thể nói tại hải quân bên trong, tốc độ của nàng cũng liền chỉ so với Borsalino chậm một chút mà thôi. Dù sao con thỏ vốn là chạy rất nhanh mà. Dần một cước đá bay Salut Lin Lin cùng lúc. Hai vai bỗng nhiên hướng lên nhấc lên. Tựa hồ giải khai cái gì hạn chế đồng dạng. Hai mắt cũng biến đỏ bừng bắt đầu. Cái kia trên đầu tay thỏ cũng lần nữa sinh dài một chút. Hào không dừng lại. Dần bỗng nhiên một cái bộc phát. Thân ảnh liền hướng phía Salut Lin Lin đuổi theo, nàng người cũng đã lao ra một đoạn, mặt đất mới vỡ vụn ra nhấc lên một trận mà loạn thạch. Có thể nghĩ, tốc độ của nàng có bao nhanh, lực lượng mạnh bao nhiêu. Salut Lin Lin cũng cảm thấy mới nguy cơ, một cái tay trực tiếp cắm trên mặt đất, đem mặt đất nhấc lên một đạo loạn thạch, mượn từ lấy cỗ lực lượng này. Nàng rốt cục ổn định thân hình, vừa đứng vững, đã nhìn thấy cái kia trang phục nữ bộc thỏ nữ lang đã hai mắt đỏ bừng hướng phía mình đánh tới. Ngươi là hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết, Momosagi dần, Salut Lin Lin kinh sợ một tiếng nói, tới cái hải quân tam đại tướng, lại tới cái Crocodile, cái này đã đầy đủ cường đại. Không nghĩ tới vậy mà nơi này còn ẩn giấu đi một cái đại tướng dự khuyết. Dần cũng coi là trên biển cả nổi danh cao thủ. Cho nên Salut Lin Lin rất rõ ràng. Nàng mặc dù treo dự khuyết tên tuổi. Nhưng trên thực tế, thực lực không có chút nào yếu tại hải quân chính quy đại tướng. Dần căn bản không có muốn để ý tới Salut Lin Lin ý tứ. Bỗng nhiên một quyền liền đánh ra ngoài. Lúc này quả đấm của nàng trắng nhung nhung, bao trùm lấy nguyệt thỏ da lông, nhìn qua có chút đáng yêu, nhưng một quyền kia vung ra, trực tiếp đánh ra âm bạo thanh âm, đồng thời có một cỗ cường đại lực trùng kích ẩn chứa trong đó. Không thể khinh thường, Salut Lin Lin cũng là không cam lòng yếu thế, bước chân vừa đứng vững, liền đưa tay một quyền đồng dạng đánh ra ngoài. Một giây sau, dần cái kia, nhỏ bé, nắm đấm liền đâm vào xa lớt lin lin cái kia to lớn trên nắm tay. Nhưng mà khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh ngạc chính là dần một quyền này, vậy mà đánh xa lớt lin lin một cái lảo đảo, dưới chân không vững, hướng về sau rút lui một bước. Mặc dù dần là toàn lực bộc phát, xa lớt lin lin là vội vàng xuất thủ, nhưng cho tới nay, xa lớt lin lin quái lực đều là trên biển chứ danh, lúc này vậy mà chính diện bị áp chế một chút xíu. Cùng này cùng lúc, Borsalino cùng Ino hai người cũng đều xuất thủ. Có thể nói lúc này nhằm vào Salus Lin Lin ba cái cao thủ tất cả đều là tốc độ cùng lực công kích cùng tồn tại cao thủ. Chỉ bất quá Ino hơi muốn yếu một ít, cũng không có đạt tới dần cùng Borsalino cái kia thực lực cấp độ. Nhưng Goro Goro Nomi cũng có thể đền bù một chút chênh lệch. Một đầu lóng lánh điện quang lôi long đâm vào Salus Lin Lin trên thân. Trực tiếp cho cái này chết lão thái bà nóng cái bạo tạc đầu. Tiếp lấy Borsalino cũng là một đạo laser đánh ra ngoài. Bất quá bị Salus Lin Lin dùng hoàng đế kiếm cho chém bay. Mà dần cũng lần nữa một cước đá ra ngoài. Lần này ngược lại là không thể đánh lui Salus Lin Lin. Bị Salus Lin Lin dùng một cái tay khác chặn lại. Vội vàng ở giữa, tiếp nhận ba cái cao thủ công kích. Liền xem như Salus Lin Lin cũng ít nhiều lại xuất hiện chút sơ hở. Tỷ như, nàng hiện tại không môn mở rộng, mà liền vào thời khắc này, một đạo thanh âm quen thuộc, truyền vào Borsalino, Ino, dần trong tay, bắn giết nàng, Shinso, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN